Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chiến tranh kèn lệnh, uy nghiêm đáng sợ mà kinh khủng ánh mắt, tựa hồ chỉ dựa vào ánh mắt, là có thể đem người giết chết. Đối mặt hắc giáp ma thần, Bàn Thạch chỉ cảm thấy trên mặt chảy qua hai hàng ấm áp nóng bỏng chất lỏng. Đó là máu, hai mắt của hắn đã bị hắc giáp ma thần trùng thiên sát khí tổn thương. Ma thần oai, mắt không thể thấy, vèo, hắc giáp ma thần di chuyển, từ Bàn Thạch đám người đỉnh đầu bay lượn mà qua, cuồn cuộn huyết vân bao phủ xuống, núi sông sụp đổ, Bàn Thạch dưới thân hoang thú, hét thảm một tiếng, bồng một hồi nổ tung, thân thể tan rã, trong vũng máu, trước mắt bị chảy ra máu tươi dần dần mơ hồ Bàn Thạch. Run rẩy giơ lên trong tay trường thương, hắn biết, tự mình đoạn không may miễn khả năng, dựa vào bọn họ nhóm người này, căn bản không cần hắc giáp ma thần ra tay, thì sẽ huyết vân uy thế bên trong chết đi, rất nhiều so với thực lực bọn hắn mạnh hơn nhân tộc. Cũng là cứ thế mà chết đi, nếu biết rõ phải chết vong, Bàn Thạch không muốn cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào đổ nát thành một đoàn thịt sữa. Cầu mong gì khác có thể ra một lần có thể thiêu đốt hắn thân là một cái chiến sĩ linh hồn. Ở trong chiến đấu chết đi, Bàn Thạch mơ hồ nhìn thấy, hắc giáp ma thần từ bên cạnh hắn sượt qua người, ầm, dường như một tiếng sét, ở vang lên bên tai. Hắc giáp ma thần đi qua trong nháy mắt, thế giới đổ nát, hết thảy đều ở Bàn Thạch con mắt bên tai đóa bên trong sụp đổ. Bàn Thạch thân thể, triệt để cứng lại rồi. Trường thương giơ lên, nhưng không thể đâm ra, Bàn Thạch sinh cơ hoàn toàn biến mất, toàn thân hắn huyết nhục nứt toác, chỉ còn một bộ áo giáp bị xương cốt chống đỡ lấy đứng ở nơi đó. Hai mắt trống rỗng, hồn phi phách tán, một chỉ lộ ra bạch cốt tay, còn nắm thật chặt trường mâu, mũi mâu mờ mịt chỉ về phía trước, xâm xâm hàn quang, tựa hồ vào đúng lúc này cô đọng thành vĩnh hằng. Đến chết, Bàn Thạch môi cũng chỉ là hơi mở ra, không thể phát ra âm thanh, hô lên hắn muốn kêu câu nói kia ma thần. Đến rồi, sau lưng Bàn Thạch, những hoang tộc đó chiến sĩ, cũng là cái nổ tung. Bất quá cái chết của bọn họ, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Bàn Thạch muốn ra tay, nhưng ở bọn họ đến tuần tra ban đầu, cũng đã biết, bọn họ ở hắc giáp ma thần trước mặt. Rất có thể không có bất kỳ cái gì dẫy dụa cơ hội. Bọn họ tuần tra, không phải là vì sớm phát hiện hắc giáp ma thần, phát sinh cái gì báo động trước tín hiệu, mà là, lấy tính mạng của bọn họ để đánh đổi. Bọn họ ở tử vong một khắc đó, dùng máu thịt của bọn họ, đi làm cái kia dấy lên khói lửa. Hơn 10 đạo khói lửa dấy lên, răng rắc, hoang tộc trụ sở bên trong. Hàng ngàn hàng vạn mệnh giản bên trong, một loạt dính liền nhau mệnh giản bỗng nhiên đồng loạt nổ tung. Đời trước Hoang Vương đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong lập tức mở mắt ra. Những này mệnh giản, đều cùng tâm thần của nàng liên kết, mệnh giản vỡ vụn, nàng ngay đầu tiên liền có thể lập tức nhận biết. Đời trước Hoang Vương trong lòng cảm giác nặng nề, ô, cổ điển mà thê lương tiếng kèn lệnh. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoang tộc trụ sở, cái này kèn lệnh âm thanh, sẽ chỉ ở một cái thời điểm vang lên, nó đại biểu hàm nghĩa, cũng chỉ có một cái. Hắc giáp ma thần, đến rồi, chiến tranh kèn lệnh, toàn bộ núi sâu đầm lớn, sở hữu hoang tộc, mặc kệ nghỉ ngơi, tuần tra, nghe được âm thanh này tất cả đều kinh hãi, bọn họ toàn bộ hướng về hoang tộc vương cung chạy như bay đến. Từ lúc chiến tranh trước khi bắt đầu, hoang tộc đã trải qua vô số lần diễn luyện, vào lúc này, bọn họ tuy rằng hoảng sợ, căng thẳng, nhưng cũng không hề hoảng loạn, đến rồi, thật nhanh, không biết dịch công tử thế nào rồi, đà tọa bên trong doanh châu đảo vợ chồng. Mở hai mắt ra, nữ tử khẽ thở dài một cái, trận chiến này, khả năng chính là sinh tử ly biệt, thậm chí song song chịu chết. Bất quá nếu là vợ chồng bọn họ làm ra lựa chọn, bọn họ cũng không hối hận. Đồng nhi, chúng ta đi thôi, Ümeni, hai vợ chồng dắt tay. Bay về phía hoang tộc vương cung, cùng bọn họ cùng nhau, cũng có đại lượng nhân tộc chiến sĩ. Ở núi sâu đầm lớn chỗ này hoang vu nơi chết trận. Đối với nhân tộc mà nói chẳng khác gì là chết tha hương tha hương. Nhưng lúc này, vì mỗi người bọn họ gia tộc kéo dài, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Đời trước Hoang Vương đi tới trong điện, lúc này trong điện đã là trống rỗng. Chỉ có Khương Tiểu Nhu lẳng lặng mà ngồi ở một vị thiên hồ pho tượng dưới. Mà ở cách đó không xa, Mục Đồng cũng trên mặt đất ngồi xếp bằng, thủ hộ lấy Khương Tiểu Nhu. Cái kia thiên hồ trong pho tượng, đang ngủ say hoang tộc thánh linh. Trước đảm đương Hoang Vương bước vào trong điện lúc, Khương Tiểu Nhu đã mở mắt ra. Mẫu thân, kèn lệnh vang lên. Đời trước Hoang Vương nhìn Khương Tiểu Nhu bình tĩnh mà kiên định mặt. Cảm thấy có chút đau lòng. Ừmani, Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Thánh linh bị thương ngủ say. Làm hắc giáp ma thần toàn lực áp sát thời điểm. Nó cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Đã mạnh mẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắc giáp ma thần uy thế phong tỏa thần hoang. Mà thánh linh bản thân cũng cùng mảnh này thần hoang đại địa nối liền thành một thể. Đây là hai cái cổ lão tồn tại cuối cùng quyết đấu. Nghĩ đến năm đó tự mình thần cốt tế đàn phong thiện. Thánh linh đối với mình tán thành, một màn kia như ở hôm qua. Khương Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng, nhất định hy sinh, làm cho nàng có chút không muốn. Vân Nhi, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện. Khương Tiểu Nhu nói nhỏ. Đứng dậy, tươi đẹp quần dài triển khai, dường như nở rộ hoa hồng. Dịch Vân chủ động xuất kích, đi vào tìm kiếm hắc giáp ma thần. Nhưng bây giờ, hắc giáp ma thần nhưng khí thế hung hăng đánh tới. Khương Tiểu Nhu nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Nàng rất sợ, nhưng vào lúc này, làm hoang tộc vương, nàng cũng không thể đi muốn những thứ này. Đây là một hồi liên quan đến hoang tộc sống còn đại chiến. Làm Khương Tiểu Nhu từ bên trong cung điện đi ra phía ngoài ra lúc. Lòng của nàng đã khôi phục yên tĩnh. Khương Tiểu Nhu biểu hiện, cũng lệnh đời trước Hoang Vương trong lòng trấn an. Không có hoảng sợ, trấn định tự nhiên, đây mới là con gái của nàng. Mới là chịu đến sở hữu hoang tộc ủng hộ. Nhận được thánh linh công nhận vương. Vân Nhi không có việc gì, Khương Tiểu Nhu lại một lần tự nói. Ngữ khí kiên định, như là ở nhắc nhở tự mình, Dịch Vân đã đáp ứng nàng, hứa hẹn qua chuyện của nàng, xưa nay đều sẽ làm được, cơ hồ ngay ở Khương Tiểu Nhu nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng liền đã xuyên qua vương cung, lướt qua vương cung đại điện quảng trường, một mực thấy được chân trời, nơi đó tràn ngập vô cùng sát cơ, hắn đến, Khương Tiểu Nhu nói ra, chi kia hy sinh thủ vệ đội. Bọn họ cách hoang tộc trụ sở cũng chính là mấy ngàn dặm xa. Đây đối với hắc giáp ma thần tới nói. Bất quá là chớp mắt là tới cách mà thôi. Khương Tiểu Nhu tóc dài buông xuống phía sau. Dung mạo tinh xảo cảm động. Mà ở ngoài điện, là bao trùm toàn bộ bầu trời huyết vân. Huyết vân này, trong nháy mắt liền từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Sau đó đem chọn mảnh hoang tộc trụ sở bao phủ. Khi nghe đến tiếng kèn lệnh về sau, mọi người mới vừa vặn tới kịp từ chỗ ở của chính mình cuống quýt đi ra. Kết quả đang lúc này, bọn họ liền thấy đỉnh đầu bầu trời xanh lam biến mất rồi. Huyết vân dày đặc như chân chính huyết tương, tựa như lúc nào cũng sẽ chảy tràn hạ xuống. Những này nhân tộc danh túc, hoang tộc đế quân nhóm, bọn họ dồn dập chống đỡ khai nguyên khí tấm chắn. Đem những cái kia nhỏ yếu đám thiên tài bọn họ bảo vệ ở trong đó. Vậy mà mặc dù như thế, những thiên tài kia vẫn là tại huyết vân giáng lâm trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn. Có không ít đều là cả người run rẩy. Đối mặt này hủy thiên diệt địa ma thần, còn hắn còn trẻ nhóm, còn quá nhỏ bé. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.